Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830, chương 826, đánh lén. Một chỗ khu vực, xuất hiện mấy cái màu tím con rắn nhỏ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem mọi người. Lại xuất hiện này chút độc thú. Chúng người thất kinh, vài vị bản nguyên cảnh nhân viên bị công kích đến. Trong nháy mắt tử vong. Tê tê, xoẹt xẹt, từng đạo lệnh người ra đầu tê dại thanh âm vang lên. Chung quanh khu vực lại xuất hiện đông đảo độc trùng. Tầm mắt băng lãnh nhìn xem Chu Hạo đám người. Này chút độc trùng nhiều lắm. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Đầu có hai sừng nam tử bay ra. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Chung quanh tựa hồ có một ít tình huống đặc biệt phát sinh. Rất nhiều độc trùng kéo tới. Bao quanh mọi người, chúng ta đi. Chu Hạo mấy người cũng đi theo đại bộ đội cấp tốc rời đi. Song giác nam tử đứng thẳng giữa hư không, tay phải vung lên, từng đạo hỏa diễm không ngừng đánh trúng này chút độc trùng. Hiu, tại một đạo hỏa diễm bay ra về sau, bỗng nhiên một đạo hào quang màu đỏ cấp tốc trở về. Đi tới vị này song giác nam tử bên người. Cái gì? Song giác nam tử Chu Đô kinh hãi. Hắn vội vàng ngăn cản. Có thể là hào quang màu đỏ này tốc độ quá nhanh. Hắn chỉ cảm thấy chỗ cổ tê dần. Toàn bộ thân hình trở nên cứng rắn rất nhiều. Tốc độ thật to chậm lại. Ha ha, thực lực có. Thế nhưng lòng cảnh giác còn chưa đủ. Một đạo tiếng cười chói tai truyền đến. Sau đó trong hư không từng con có dài 30 cm ba đầu bọ cạp xuất hiện. Mặc dù thể tích nhỏ, thế nhưng này ba đầu bọ cạp khí thế trên người gợn sóng lại đạt đến một cái mức độ kinh người. Hoàn toàn đạt đến chân thần nhị trọng thiên. Chu Đô thụ thương, cái này ba đầu bọ cạp là chân thần nhị trọng thiên cường giả. Mau trốn, trong mắt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Lập tức cấp tốc hướng phía nơi xa thoát đi. Này chút độc trùng hiển nhiên là vị cường giả này đặc biệt khống chế. Vậy mà lại xuất hiện một vị chân thần nhị trọng thiên cường giả. Chu Hạo vẻ mặt trầm ngưng xuống dưới. Bên trong đại thế giới cường giả vô số. Mối nguy răng đầy. Ai cũng không biết nơi nào có nguy hiểm. Lần trước Chu Hạo xuất hiện tại tương viên ngoài thành mặt cũng gặp phải người khác tập kích. Lần này vậy mà lại gặp, Chu Hạo cảm giác mình gần đoạn thời gian vận khí quá kém. Oanh, oanh, nơi xa, bỗng nhiên có một cỗ khí thế cường đại bảo phát đi ra. Hướng phía bốn phương tám hướng bao vây tới. A, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó bốn phía khu vực lại có mấy trăm vị cường giả xuất hiện. Những cường giả này tuyệt đại bộ phận đều là chân thần. Trong tay nắm binh khí uy năng đều đạt đến chân thần khí mức độ. Ngoài ra cầm đầu là bốn người. Này bốn người trên người tán phát ra khí thế gợn sóng không thể nghi ngờ càng mạnh. Mấy trăm vị có được chân thần khí chân thần. Còn có bốn vị chân thần nhị trọng thiên cường giả. Cái đó là Lâm Mặc Tư. Một chỗ khu vực, Chu Hạo đám người nhìn về phía người cầm đầu. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Đó là một vị trên đầu mọc ra một sừng nam tử trung niên. Mà nam tử mặt tha cho bọn họ gặp qua. Trước đó tương viên nội thành hai vị cường giả chiến đấu. Bị tương viên thành chủ. Mạnh mẽ tổ thần cường giả miểu sát. Hai vị này cường giả một trong chính là Lâm Mặc Tư. Sinh mệnh pháp tắc phân thân áo nghĩa. Đang lúc Chu Hạo suy nghĩ thời điểm, Đá Ta bỗng nhiên nói, có thể bị tổ thần đánh giết lại xuất hiện. Cái kia tử vong chắc chắn không phải bản thể. Nói như vậy Lâm Mặc Tư thực lực đã ở vào chân thần nhị trọng thiên đình. Chu Hạo trầm giọng nói, phân thân áo nghĩa là sinh mệnh pháp tác đệ nhị áo nghĩa. Chỉ có đem này nhất hệ áo nghĩa hoàn toàn nắm giữ, mới có thể thi triển đi ra. Lần trước tại trong thành chỉ tử vong chẳng qua là Lâm Mặc Tư phân thân. Ha ha, bỏ cạp hơi, làm không tệ, một vị trên mặt có màu đen bí văn lão giả nói. Thanh âm của hắn nghe cực kỳ âm lãnh, toàn bộ thân hình bên trên bao phủ một tầng hắc sắc quang mang. Có ta thất mã, những người này còn không thúc thủ chịu trói. Ba đầu bọ cạp tự tin nói, đó là Lâm Mặc Tư. Trời ạ, hắn còn chưa có chết. Phân thân áo nghĩa, nhất định là phân thân áo nghĩa. Ngoặc kép, từng vị cường giả khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Nhìn xem đến đây mấy trăm người, năm vị chân thần nhị trọng thiên cường giả, mấy trăm vị chân thần, như thế thực lực khủng bố. Chu Hạo nhìn xem mọi người, vẻ mặt khó coi, thực lực của hắn đoán chừng không phải trước mắt bất luận một vị nào chân thần nhị trọng thiên cường giả đối thủ, đừng nói nhảm, giết những người đó, để rửa soạt ta tại Tương Viên nội thành bị sỉ nhục. Lâm Mặc Tư ánh mắt lạnh như băng quét mắt liếc, mắt Chu Hạo chờ mấy trăm người, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn bị đánh chết thời điểm, vô số người tại vây xem, giống xem thằng hề một dạng nhìn xem hắn, cho nên hắn lại tới đây, mà lại nói động những người khác ra tay. Lâm Mặc Tư, nếu đáp ứng ngươi, này chút sâu kiến khẳng định trốn không thoát. Bọ cạp hơi đám người cười to nói, đối với bọn hắn tới nói, duy nhất có ngăn cản lực lượng chỉ có Chu Đô. Bất quá Chu Đô đã trúng độc, lập tức thời điểm chiến đấu tìm cơ hội rời đi, không thể ham chiến. Chu Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, Đồng Giao, Tiểu Nguyệt, các ngươi trốn ở nguyên trụ trong tháp. Chu Hạo vừa nhìn về phía Đồng Giao hai người, tốt, Đồng Giao. Chu Nguyệt gật đầu, hiện tại tình thế nghiêm trọng, các nàng hai trận chiến đấu ngược lại bất lợi cho chạy trốn. Hiu, Đồng Giao, Chu Nguyệt biến mất, Chu Hạo cùng Đá Tát cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Mau trốn a! Bốn phía khu vực khắp nơi đều là chạy trốn người. Có bốn vị cường giả để mắt tới Chu Hạo cùng Đá Tát, hướng bọn hắn chộp tới. Trong tay khủng bố công kích đánh ra, lăn đi. Chu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay phải đầu vung ra, cùng hai vị cường giả liên hợp công kích hoàn toàn đụng vào nhau. Phốp, kịch liệt tiếng va chạm vang đi ra, Chu Hạo trong miệng một ngụm máu bắn ra, thân ảnh bay ngược ra ngoài, tùy theo tiếp tục thoát đi. Rõ ràng hắn là ngụy trang. Trước mắt có thể là có nhiều vị chân thần nhị trọng thiên cường giả. Nếu như hắn bộc lộ ra chân thần nhị trọng thiên thực lực, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn để mắt tới. Đến lúc đó muốn chạy trốn đều không có cơ hội gì. Hiện tại không thể nghi ngờ là có sinh trả lại cơ hội. Chỉ có không để cho hắn chân thần nhị trọng thiên cường giả chú ý hắn, đó mới có sinh cơ duy nhất. Toàn bộ trong sân, cái kia Chu Đô thoạt nhìn thê thảm nhất, bị bốn vị chân thần nhị trọng thiên cường giả bao vây. Mà Lâm Mặc Tư tại tùy ý đối mặt khác người ra tay. Ha ha, Chu Đô, chân thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, có lẽ là trước kia ta liền nghe nói qua ngươi. Khi đó ta vừa mới bước vào đến chân thần nhị trọng thiên. Hiện tại ta đã sắp tiếp cận đỉnh phong. Ngươi còn ở vào cảnh giới này? Ba đầu bọ cạp cười to nói, sẽ chỉ đánh lén tạp chủng. Có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính chiến đấu. Chu Đô giận dữ hét, trên người hắn bao phủ một tầng thật dày áo giáp màu đỏ, tản ra vô cùng nóng bỏng khí tức. Bất quá cỗ khí tức này chập trùng bất định, ở vào không ổn định trạng thái. Hắn trúng độc, còn muốn phân ra rất lớn tinh lực để ngăn cản. Mặc dù như thế, chung quanh bốn người đang điên cuồng công kích hắn, nhưng lại tạm thời vô phương đánh giết hắn. Chiến đấu kết quả mới là trọng yếu nhất, quá trình không trọng yếu. Ba đầu bọ cạp mỉm cười nói, hắn phần đuôi mọc gai lúc chợt biến dài, tìm cơ hội đánh về phía Chu Đô. Này nguyên tố loại đệ nhị phòng ngự áo nghĩa thật đúng là phiền phức. Toàn thân bao phủ tại khí lưu màu đen dưới, lão giả âm thanh lạnh lùng nói, công kích của hắn không ngừng bị ngăn cản được.